thiên hạ vô song, chương 642, mặt phẳng chiếu cấp 6, 2, góc truyện audio.com, ma hạch càng ngày càng ít, trong lòng Mạnh Hàn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Mức độ tiêu hao như vậy, cần số lượng ma lực khủng bố như vậy vẫn chỉ là một quyển sách mặt phẳng chiếu. Nếu như lại thêm những ma phực kia vào quyển sách ma pháp cấp 6, Mạnh Hàn đã không thể nào tưởng tượng được sau khi thành công quyển sách cấp 6 này sẽ có uy lực như thế nào. Sấm vang chớp giật mặc dù là ma pháp cấp 8 nhưng cũng chỉ có là công kích ma pháp một thể, cũng không dễ dàng nhìn ra rốt cuộc uy lực của nó lớn tới mức nào. Còn loại cao cấp hơn, hiện tại Mạnh Hàn thậm chí vẫn chưa từng gặp qua, ngay cả tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng được. Trong lòng đã có suy nghĩ hẳn lần này sẽ chế tạo thất bại, Mạnh Hàn cũng chưa hề xem trọng việc thành bại trong lần này. Ngược lại sau khi đã biết rõ nguyên nhân mật độ nguyên tố ma pháp hơi cao, thành công hay không vốn đã không đáng kể nữa. Dưới tâm tình như vậy, mức độ khống chế của Mạnh Hàn cũng trở nên tùy ý. Chỉ có điều trong tay lại không hề thả lỏng ma hạch. Cho dù là thất bại, đối với Mạnh Hàn mà nói cũng là một lần kinh nghiệm vô cùng quý giá. Đã tiêu hao nhiều ma hạch đắt giá như vậy, không đạt được một chút chẳng phải là lỗ vốn rất lớn sao? Nói ra cũng kỳ quái, thời điểm càng không mấy quan tâm, chuyện ngược lại càng ngày càng trở nên thuận lợi. Có đôi khi, ngay trong lúc lơ đãng vừa tới, sẽ phát sinh chuyện mà ngươi không hy vọng. Ngay khi Mạnh Hàn sử dụng xong một khối ma hạch cuối cùng, hắn quyết định chú ý thời điểm ma lực trong cơ thể mình bị tiêu hao sạch sẽ, liền ngừng thử nghiệm, sau đó cẩn thận tiến hành tổng kết. Nhưng Mạnh Hàn không ngờ tới chính là, khi bản thân mình khôi phục lại từng chút ma lực mới rót vào một nửa, hắn liền thấy được hào quang quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 hoàn thành. Dụi dụi con mắt, Mạnh Hàn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 lại thành công. Cho dù là Mạnh Hàn đang trong tâm trạng không mấy để ý cũng không khỏi bị giật mình. Trong thế giới phép thuật cho tới nay mới thôi, ma pháp phóng thích ra uy lực lớn nhất chính là cấm chú cấp 9. Sa mạc cực lớn không xa Hoàng Sa trấn chính là di chỉ đã từng bị mấy cấm chú cấp 9 phóng thích qua. Uy lực lợi hại này trực tiếp khiến vương triều Liêu Kim phong quang một hồi, hiện tại biến thành một nắm cát vàng. Mạnh Hàn xưa nay cũng chưa từng có hy vọng xa vời quá. Mình có thể dựa vào sức một người, vào thời điểm ngày hôm nay thử nghiệm thành công quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Nhìn quyển sách mặt phẳng chiếu có chút đơn sơ, Mạnh Hàn cũng không nhịn được cảm thấy có chút tiếc nuối. Như vậy thật sự không xứng với quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Nếu người ta vừa cầm lên nhìn, nói không chừng cho rằng chính là một quyển sách ma pháp bình thường. Xem ra, nếu như sau này cần phải nói ra ngoài, ít nhất phải khiến quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 làm thành hình dáng xa hoa giống như thánh chỉ mà Mạnh Hàn biết được từ kiếp trước. Cầm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 này, ngay cả Mạnh Hàn cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hắn vô cùng thận trọng đánh dấu lên bìa của quyển sách mặt phẳng chiếu dấu ấn của mình. Sau đó hắn bắt đầu suy ngẫm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 xuất hiện rốt cuộc có thể mang đến cho mình cái gì. Một cấm chú cấp 9, cấm chú cấp 9 không cần trả bất cứ giá nào, tuyệt đối có thể trực tiếp gây ra một. Góc truyện audio.com, trận chiến tranh, về điểm này, không cần nghi ngờ. Có một quyển sách này trong tay, nói không chừng có thể tương đương với mấy pháp thánh cao cấp hoặc là một pháp thần. Mạnh Hàn chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ có năng lực chế tạo ra pháp thần. Nếu nói về chiến tranh, tinh linh tộc đang tiến hành một cuộc chiến tranh mà thậm chí thế giới loài người đều không phát hiện ra. Hơn nữa cuộc chiến tranh này đã rơi vào trạng thái giằng co. Thậm chí nữ hoàng tinh linh ngay cả chuyện con gái của mình bị đâm cũng có thể ung dung bỏ qua không tính đến. Nếu như quyển sách mặt phẳng chiếu này xuất hiện ở trên tay nữ hoàng tinh linh, sẽ là một hiệu quả như thế nào? Grace, mời công chúa Jessica tới đây. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Mạnh Hàn rốt cuộc đưa ra quyết định. Cho dù 6 vị đại trưởng lão tinh linh tộc đã từng có khả năng cưỡng ép tìm tòi từng chuyện của hắn, vậy chuyện này không thể nào cứ trôi qua như thế được. Nhưng Jessica đã đỡ cho mình một dao ngay trước mặt thích khách, đây là sự thật không thể chối cãi. Dù như thế nào, Mạnh Hàn cũng muốn để Jessica cảm thấy vui sướng. Đây là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 sao? Nhìn quyển sách đơn sơ Mạnh Hàn nắm trong tay cũng không buông tay, Jessica trừng lớn con mắt đẹp, nhìn chăm chú vào nó, dường như không thể tin được. Cũng khó trách, đây vốn chính là vật thí nghiệm, vật liệu thật sự hơi kém một chút. Nếu như không phải có dấu ấn của Mạnh Hàn, hơn nữa Mạnh Hàn còn cầm ở trong tay, sợ rằng Jessica cũng không thể tin được quyển sách trông bình thường này lại chính là một cấp sách mặt phẳng chiếu 6 quyển. Ở bên cạnh Mạnh Hàn lâu như vậy, Jessica làm sao có khả năng không biết sở trường của Mạnh Hàn. Đây là tài nghệ mà ngay cả pháp thần các hạ tinh linh tộc cũng phải khen không dứt miệng. Thậm chí có một lần 6 vị trưởng lão đã từng muốn từ trong trí nhớ của Mạnh Hàn tìm ra những điểm mấu chốt này. Quyển sách Mặt Phẳng Chiếu cấp 6 có ý nghĩa như thế nào, Jessica hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Nếu như người khác tới nói cho Jessica biết, phản ứng đầu tiên của tiểu ma nữ tuyệt đối chính là gia hỏa này đang nói láo. Quyển sách Mặt Phẳng Chiếu cấp 6 chính là biểu thị uy lực ma pháp cấp 9. Đây chính là uy lực cấm chú, làm sao có khả năng tùy tiện chế tạo thành công được. Tuy nhiên, nó lại nằm ở trong tay Mạnh Hàn, hơn nữa còn do Mạnh Hàn tự mình nói cho nàng biết. Điều này không phụ thuộc vào chuyện tiểu ma nữ có tin hay không nữa. Thậm chí nhìn quyển sách Mặt Phẳng Chiếu này, thân thể nàng cũng không tránh khỏi bắt đầu run rẩy. Nếu như Mạnh Hàn cố ý gọi nàng tới nói cho nàng biết đây là quyển sách Mặt Phẳng Chiếu cấp 6, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết được. Một lễ vậy lớn như vậy, thậm chí so với 2 vạn binh khí kim loại nỏ và xe thiết giáp chất lượng tốt mà Mạnh Hàn chuẩn bị trước đó gộp lại cũng không quý bằng. Hoàn toàn không khoa trương, cho dù là dùng nhiều pháp trượng sinh mệnh hơn nữa cũng không đổi được một quyển sách Mặt Phẳng Chiếu như vậy. Tony, chỉ gọi Mạnh Hàn một tiếng, Jessica liền không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nàng sải chân tiến lên một bước ôm chặt lấy Mạnh Hàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng kích động chôn ở ngực Mạnh Hàn, nghẹn ngào. Không nên như vậy, là ta có lỗi với nàng. Mạnh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hiền thục của tiểu ma nữ cúi đầu ôn nhu nói. Thu phục Nicole là vì bộ lạc 100.000 ám giả tinh linh phía sau nàng. Đây là tâm tư của gocchuyenaudio.com, riêng Mạnh Hàn, hơn nữa điều này cũng là nhờ tiểu ma nữ nhắc nhở mới thúc đẩy. Cách chương.